Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2731. Chương 2731. Người nhanh điểm trở về a. Gió mát sau đó, hiện trường người cũng chỉ có Lâm Thành Phi cùng Tái Nhĩ Đặc còn có thể đứng tại chỗ. Còn lại người tất cả đều mềm nhũn ngã trên mặt đất. Bọn họ mặt ngoài không có bất kỳ cái gì vết thương, cũng nhìn không ra đến cùng là chết vẫn là ngất đi. Ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Tái Nhĩ Đặc rốt cục nhịn không được, triệt để bối rối bắt đầu sợ hãi. Nếu như Lâm Thành Phi biểu hiện một chút bình thường một số, hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không sợ sệt đến loại trình độ này. Mấu chốt là, Lâm Thành Phi loại thủ đoạn này hắn chưa bao giờ thấy qua. Càng thêm cho tới bây giờ không nghĩ tới, một người có thể lợi hại đến loại trình độ này, liền xem như thiên sứ cùng ác ma loại hình, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này a. Không có làm cái gì, Lâm Thành Phi cười nói, chỉ là đưa bọn hắn đến nên đi địa phương mà thôi. Nên đi địa phương, một chút nghĩ một hồi, Tái Nhĩ Đặc dùng mình, bọn họ những người này, lớn nhất cần phải đi là địa phương nào? Địa ngục a. Hắn cứ như vậy phất phất tay, thì giết nhiều người như vậy. Trước đó hắn nhường cho con đạn lơ lửng bất động, sau đó nhường cho con đạn trở về tới mỗi người trên thân thể. Tối thiểu còn có dấu vết mà lần theo. Biết cái này chút tiểu đệ là làm sao chết, nhưng bây giờ thì sao? Thì như vậy nhẹ nhàng phất phất tay, tất cả mọi người thì bỏ mệnh. Phù phù, Tái Nhĩ Đặc trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tiên sinh, thật xin lỗi, là ta bị ma quỷ ám ảnh, là ta bị mỡ hết che tâm mới đi tìm ngài phiền phức. Cầu ngài xem ở ta không có thể gây tổn thương cho hại đến ngài phân thượng, đại từ đại bi, thì thả ta lần này a. Lâm Thành Phi mỉm cười nói, nếu như ngươi gặp phải người không phải ta, mà chính là một cái không có năng lực tự vệ nào người bình thường, có phải hay không nói, hắn thì cần phải chết vô thanh vô tức. Ta sai, ta thật biết sai, ta về sau cũng không dám nữa a. Không cần xin lỗi, Lâm Thành Phi nói ra, nói cho ta biết, là người nào cho ngươi cắm luận bỗng nhiên làm sằng làm bậy lá gan? Là ai để ngươi tới giết ta? Tái Nhĩ Đặc thật sự là hoảng sợ, can đảm đều là nứt. Đối Lâm Thành Phi tra hỏi, chưa từng có não tử liền toàn nói hết ra, không chút nào quản nói về sau, hắn lại là kết cục gì? Dù sao, lại thảm còn có thể thảm qua mất mạng sao? Là hoàng cung thị vệ Noa tiên sinh để cho ta giết ngươi. Ngươi đi cửa cung, sau đó hắn thì gọi điện thoại cho ta, để cho ta vô luận như thế nào đều muốn giết ngươi. Nói ngươi là tìm đến Seri công chúa, có khả năng ảnh hưởng đến toàn bộ nước Anh tương lai đi hướng, cho nên ngươi nhất định phải chết. Ồ, vị nào Noa tiên sinh như thế để mắt ta? Lâm Thành Phi mỉm cười nói, hiện tại có thể nói cho ta biết, là ai tại sau lưng ngươi, vì ngươi chỗ dựa, hoặc là nói, tại cái này nước Anh, là ai tại cùng William mũi bệ hạ đối nghịch? Oliver Thương Vương, Tái Nhĩ Đặc chém đinh chặt sắt nói ra, hắn đối trước đó William bệ hạ quyết định đưa vào Hoa Hạ văn hóa bất mãn hết sức. Cho nên liền muốn mất quyền lực William bệ hạ. Thay vào đó, Tái Nhĩ Đặc lắc đầu nói, ta dù sao không phải thân vương thân tín. Hắn có hay không loại suy nghĩ này, ta thì không rõ ràng lắm. Lâm Thành Phi gật gật đầu, lấy thân phận của hắn, cần phải cũng đã biết những vật này. Bất quá, biết Oliver cái tên này, đã đầy đủ Lâm Thành Phi đi làm rất nhiều chuyện. 10 phần cảm tạ ngươi phối hòa, Lâm Thành Phi nói ra. Tiếp đó, ngươi nên đi địa ngục bên trong cùng huynh đệ ngươi nhóm gặp mặt. Tái Nhĩ Đặc quá sợ hãi. Ta cái gì đều nói cho ngươi, ngươi còn muốn giết ta? Hắn một mặt trắng bệch, không có vùng vẫy giấy chết ý tứ. Lấy Lâm Thành Phi năng lực, muốn giết hắn, hắn liền xem như lại thế nào làm, đều chỉ có thể là một cái chết. Biện pháp duy nhất cũng là cải biến Lâm Thành Phi chủ ý. Nhưng là bây giờ, làm sao cải biến? Ngươi nói cho ta biết cùng không nói cho ta, chỉ là đại biểu cho là thống khổ chết vẫn là dứt khoát chết a? Lâm Thành Phi nói ra, cái này cùng ngươi trước cho ta lựa chọn giống như đúc. Rất công bình a. Tái Nhĩ Đặc tuyệt vọng, trong mắt của hắn mang theo ngăn không được kinh khủng. Thế mà, không đợi hắn lộn nhào hướng ra phía ngoài chạy, Lâm Thành Phi đã đối với hắn nhẹ nhàng phủi phủi chỉ. Một cỗ chân khí vô thanh vô tức rơi vào hắn trên cổ, cổ họng chỗ như là bị đau cắt một chút giống như. Máu tươi không ngừng, Tái Nhĩ Đặc thân thể cũng nằm ngửa trên đất, trừng to mắt nhìn lên trần nhà, chết không nhắm mắt, loại sự tình này đặt tại người nào trên thân chỉ sợ cũng không có cách nào nhắm mắt a. Mang theo hơn 100 số vũ trang đầy đủ người, đi giết một người, kết quả hơn 100 người bị phản sát, một người này không khỏi quá mức khủng bố một số. Hắn đã không có cơ hội đi phàn nàn cái gì, cũng không có cơ hội đi khẩn cầu Lâm Thành Phi tha thứ. Vô thanh vô tức, ngã trên mặt đất, cái này mới vừa rồi còn là nhân khí trải rộng nhà. Trong chớp mắt, thì bốn phía tràn ngập mùi máu tươi. Cái kia vô số cỗ thi thể, nhìn qua càng là nhìn thấy mà giật mình. Lâm Thành Phi mi đầu đều không nhíu một cái, nhẹ nhàng rời đi biệt thự này. Mãi cho đến một ngày sau đó, phòng này bên trong thảm trạng mới bị người phát hiện. Kinh hoàng sợ hãi phía dưới, tự nhiên là vội vàng báo động cảnh sát đến về sau. Quá sợ hãi, xưng là trăm năm khó gặp kinh thiên đại án. 123 bộ thi thể a. Tuy nhiên những người này tất cả đều là tên xấu chiêu lấy tiểu lưu manh, có thể phổ thông người dân cũng sẽ không để ý tới những thứ này. Bọn họ chỉ biết là luận bỗng nhiên chết người, hơn nữa còn là hơn 100 người. Cái này sẽ khiến cái dạng gì sợ hãi, không cần nói cũng biết. Người người cảm thấy bất an, chỉnh tòa thành thị đều sẽ đại loạn a. Vụ án này nhất định phải phá, chuyện lớn như vậy, muốn giấu giếm đều giấu giếm không. Điều giám sát, điều tra người chết lúc còn sống đi qua địa phương. Sau cùng, mục tiêu khóa chặt tại một cái hoa hạ nam nhân trẻ tuổi trên thân. Người chết cuối cùng là đem hắn đưa đến biệt thự kia bên trong. Mà theo giám sát bên trong hình ảnh đó có thể thấy được, nam nhân này về sau có thể là giết người về sau. Theo biệt thự bên trong rời đi, bởi vì biệt thự bốn phía cũng không có giám sát, cho nên đây hết thảy chỉ có thể dựa vào suy đoán. Suy đoán đến tột cùng đúng hay không, chỉ cần bắt được cái này hoa hạ người trẻ tuổi, hết thảy đều muốn rõ ràng rõ ràng. Cảnh sát khua chuông gõ mỏ hành động, tại toàn bộ luận bỗng nhiên bố trí xuống thiên la địa võng. Bọn họ có lòng tin, chỉ muốn cái này hoa hạ nam nhân vừa xuất hiện, bọn họ liền có thể đem hắn chóc nã quy án. Seri thời thời khắc khắc đều chú ý tới hoa hạ bên kia tin tức, cũng là hy vọng có một ngày có thể nhìn đến hắn bóng người. Từ khi lần kia thông qua điện thoại về sau, hắn thì biến mất, toàn bộ hoa hạ, thậm chí toàn bộ thiên hạ đều không có hắn tin tức. Vì sao lại mất tích đâu? Seri trăm bề không được giải, chẳng lẽ là xảy ra ngoài ý muốn? Không thể nào. Lấy hắn bản sự, ai có thể để hắn vô thanh vô tức biến mất? Seri có khả năng nhìn đến chỉ là hoa hạ phổ thông thế giới tin tức, mà Lâm Thành Phi hai ngày này chỉ là xuất hiện ở tu đạo giới, cho nên nàng cũng không biết Lâm Thành Phi tại hai ngày này đã làm bao nhiêu kinh thiên động địa đại sự. Giờ này khắc này, Seri công chúa một tay nâng cằm lên, ngồi ở trên ghế salon, hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trên tivi hình ảnh. Ngươi chừng nào thì mới có thể xuất hiện đâu? Chúng ta nước Anh đến đón lấy lại làm như thế nào đi? Ai nha, ngươi ngược lại là nhanh điểm trở về a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.